Chiến thần xuất kích, chương 1094, góc truyện audio.com, chương 1094, tạo hóa xuất hiện được ca ngợi, Tổ Quỳnh không cảm thấy tự hào chút nào, còn nói, trận pháp trên hòn đảo này với cậu thì được cho là cao thâm, nhưng với tôi thì không là gì cả, cũng chỉ là một trận pháp đơn giản mà thôi, như vậy đã là lợi hại lắm rồi. Giang Cung Tuấn vô cùng ngưỡng mộ Tổ Quỳnh. Đến bây giờ, anh vẫn chưa biết rốt cuộc Tổ Quỳnh đã đạt đến cảnh giới nào. Điều duy nhất có thể khẳng định, chính là Tổ Quỳnh rất mạnh. Ôi, Tổ Quỳnh phát ra một tiếng thở dài. Đây là thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử. Đồng thời cũng là thời đại đen tối nhất. Cũng không biết rằng tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Tổ Quỳnh nói xong, rồi im lặng. Lúc này, những người chạy đuổi theo Tử Thành đều quay trở lại. Lần này bọn họ không những không đuổi được Tử Thành mà còn đánh mất cơ hội tu luyện trong hồ năng lượng. Vân Hoa và Bạch Khuynh cùng thuộc hạ rời khỏi đây trước. Còn Giang Cung Tuấn, cùng Mạch Doanh và Tam Hoài Linh cùng rời khỏi hải vực Mang Mang. Đoan Hùng, vừa trở về Đoan Hùng, Mạch Doanh đến thành phố Bất Chu trên núi Bất Chu. Giang Cung Tuấn ngay lập tức đi đến Long Quốc. Bây giờ chân khí của anh đã vô cùng lợi hại. Có thể hỗ trợ chân khí bay trên không của anh. Mà tốc độ nhanh hơn máy bay rất nhiều lần. Không lâu sau, đã về đến Đoan Hùng. Khoảng thời gian mà anh rời đi, trái đất vẫn còn hòa bình. Bởi vì trên trái đất xuất hiện không ít cao thủ bậc nhất. Nhưng những cao thủ này gần như không xuất hiện. Mà đều ở trong thành Bất Chu, lặng lẽ chờ đợi kiếp nạn xuất hiện. Còn những tu sĩ khác cũng không dám gây sự. Đoan Hùng, Đại Điện Hoàng Cung, Giang Cung Tuấn cửa trở về. Liền triệu tập những người phụ trách chủ yếu của Đoan Hùng. Chồng à, Đường Sở Vi kéo tay Giang Cung Tuấn. Thân mật hỏi, khoảng thời gian vừa rồi, không có chuyện gì chứ? Giang Cung Tuấn cười nhạt. Có thể xảy ra chuyện gì? Anh đã đến được vùng đất có hơn 3.000 phong ấn. Một vùng đất có chút lạc hậu. Mang về đủ lương thực và một vài hạt giống đặc biệt. Giang Cung Tuấn mang về là hạt giống gạo linh. Đất đai trên trái đất hiện nay rất phù hợp cho giống gạo này phát triển. Vậy tốt rồi. Đường Sở Vị mới yên tâm thở dài một tiếng. Thời gian này, cô quan tâm nhiều đến chuyện của Giang Cung Tuấn. Bây giờ anh đã bình an mang hạt giống trở về. Gánh nặng trong lòng cô như được chút hết. Giang Cung Tuấn nhìn những người trên điện. Dặn dò, lập tức liên hệ với nước Đoan Hùng. Lan Lăng Quốc, Giang Triều, Thiên Quốc, phân chia loại hạt giống này. Phân chia lương thực, chỉ cần hạt giống này cho lương thực. Loài người trên trái đất có thể tự lực cánh sinh. Hứa Linh đứng bên cạnh nói. Chuyện này, cứ giao cho tôi. Giang Cung Tuấn nhìn Ngô Huy, Tiêu Giao Vương, Trần Vũ Yến, nói. Thời gian này vất vả cho mọi người rồi. Từ bây giờ, mọi người đến tiên phủ tu luyện đi. Cũng đội quân 400.000 người cùng luyện tập. Trong tiên phủ có 400.000 quân Hắc Long. Mà 400.000 quân Hắc Long cần 4 thủ lĩnh. Bốn người đó là Ngô Huy, Tiêu Giao Vương, Trần Vũ Yến và Sở Vi. Thực lực của Đường Sở Vi rất mạnh, tạm thời không cần tu luyện. Nhưng thể lực của ba người kia đang dần yếu đi, cần không ngừng luyện tập. Được, ba người đồng ý. Sau đó, Giang Cung Tuấn mở tiên phủ, để ba người họ tiến vào. Mà Giang Cung Tuấn cho người bắt đầu mang lương thực từ trong phủ ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, số lượng thực mà anh mang về từ lục địa Thiên Long đã đến được vựa lúa của Đoan Hùng. Đoan Hùng, sân sau của Hoàng Cung, Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi cùng đi dạo. Đường Sở Vị nhẹ nhàng nói. Cung Tuấn, tiếp đây anh định làm gì? Giang Cung Tuấn nói. Thiên tài của trái đất cũng xuất hiện một thời gian rồi. Nhưng tạo hóa vẫn chưa hề xuất hiện. Anh nhân cơ hội tạo hóa vẫn chưa xuất hiện, tiến vào tiên phủ đóng cửa một khoảng thời gian, đợi đến khi tạo hóa được sinh ra, sẽ chiếm lấy nó.